nhìn thẳng y, càng nhìn càng thấy quen mắt. Người áo xanh thu hồi biểu cảm trêu cợt ta, nghiêm mặt nói, ta chính là tinh quân của thiên giới, tên là Phượng Hoàng, cũng giống như tiên tử bị giam cầm ở chỗ này. Y giơ cổ tay lên, gạt mấy sợi tóc vương trên trán, trên cổ tay tái nhợt như ngọc có một cái ấn ký hình Phượng Hoàng đỏ rực. Ký ức như lưu tinh xẹt qua trong đầu, Phượng Hoàng tinh quân là ái tử của thiên đế, cai quản bách điều, ít khi xuất hiện cũng ít xuất môn, sau này cũng không biết đi đâu mất. Hồi ta còn rất nhỏ đã từng thấy y với sư phụ ngồi uống trà đàm đạo, thế nhưng xưa kia tư thế hiên ngang hào hùng, nào giống bộ dạng ốm yếu như bây giờ. Hẳn là y nằm trong tay Thương Quỳnh đã chịu rất nhiều tra tấn. Ánh mắt ta nhìn Phượng Hoàng tinh quân đã nhu hòa hơn rất nhiều, nỗi nghi kỵ trong lòng cũng buông xuống ba phần, không biết tinh quân vì sao lại ở đây. Dung mạo Phượng Hoàng hơi tiều tụy, cúi đầu thở dài, cặp con ngươi xinh đẹp cũng ảm đạm đi, giống như sao sáng đầy trời ngừng chuyển động, trong giọng nói mang theo nồng đậm thương cảm và không cam lòng. Trận chiến tiên ma năm xưa, cánh quân phía Tây do ta xuất lĩnh rơi vào bẫy của Tiêu Lãng, bị bắt về ma giới, sau lại bị Thương Quỳnh nhìn chúng mọi cách làm nhục, muốn sống không được muốn chết không xong, cho đến nay ủy khuất cầu toàn, ở lại bên cạnh à. Ta cảm động lây, cũng thở dài theo, chết không dễ, sống càng khó, ngài có điểm yếu gì bị Thương Quỳnh nắm được ạ? Cu ôi chết, ta chết với cô ngốc này thôi, nữ nhân Thương Quỳnh kia chỉ cho là ta rất sợ chết, ái mộ mỹ mạo của ả, một lòng cuồng dại hướng về ả, bán thiên giới cầu vinh nên buông lỏng giám thị hơn rất nhiều, chỉ bằng việc ta đã âm thầm khôi phục pháp lực thì muốn chạy trốn có gì khó. Phượng Hoàng tinh quân cười lạnh hai tiếng. Ta kinh hãi, vì sao không trốn? Phượng Hoàng tinh quân căm hận nói, vì sao phải trốn? Ta là nhi tử của thiên đế, chịu nhục này, nào còn mặt mũi tồn tại trong thiên địa. Thế cho nên những năm qua, ta dù sống trong sự vũ nhục của Thương Quỳnh, lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng thu được không ít tin tức rồi thông qua đủ loại con đường gửi về thiên giới, coi như cũng là một phần trợ lực đối với phụ vương. Ta vốn không nghĩ một nhi tử của thiên đế cao ngạo nhường ấy cũng sẽ bị ma tộc độc chiếm, trong lòng rất không đành. Hơn nữa y ở trước mặt ta chửi bới Thương Quỳnh tàn nhẫn ngạo mạn kia, nếu như truyền đi là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên sự cảnh giác của ta đối với lại giảm đi thêm vài phần nữa. Phượng Hoàng tinh quân đứt quãng nói xong chuyện của mình, kiềm chế bớt nộ khí, hít sâu hai hơi, hỏi ngắn gọn, Ngọc Giao tiên tử, chuyện của cô đại khái ta cũng biết rồi. Có điều Tiêu Lãng này làm việc độc ác, lại khuyên ngăn Thương Quỳnh không ra tay với cô, còn xây biệt viện Tàng Kiều, đối xử với cô cũng có vài phần thật tình. Hôm nay việc đã đến nước này, không biết ý tiên tử tương lai định thế nào. Ta cũng không nghĩ giấu giếm gì cả, liền kể hết những chuyện từ khi xuống trần đến nay ra. Cũng lo lắng hỏi, tinh quân có biết sư phụ ta ở đâu không? Phượng Hoàng tinh quân sắc mặt cứng đờ, bối rối đáp, không biết, nhưng Ngọc Giao tiên tử, cô tốt nhất hy vọng hắn không có mặt ở đây. Ta biết hàm ý trong lời của y, nước mắt lại vòng vo đảo trong hốc mắt. Ta cũng hy vọng sư phụ không biết ta lưu lạc đến tận đây. Phượng Hoàng an ủi, đừng thương tâm, cẩn du thượng tiên cao thượng, hy sinh cũng vì giữ gìn thiên đạo. Hắn là người tốt, đồ nhi của hắn, nhất định cũng giống như vậy. Trên mặt của y có phần bất an, tựa hồ mang vẻ yêu thương và áy náy. Ta nhớ tới lời Thiên Phi trước khi đi, do dự nói, Thiên Phi, bà hình như rất nhớ ngài. Bỏ đi, bà nhớ thì làm gì được, không thể trở về được nữa rồi. Phượng Hoàng tinh quân nhẫn nại nghe ta nói hết rồi, rốt cục nhịn không được bi thương, y điên cuồng cười rộ lên, cười đến nước mắt cũng chảy ra, giống như muốn rơi lệ cho mấy ngàn năm đau đớn, đừng đừng là Phượng Hoàng lại bị Thương Quỳnh làm nhục đến nước này. Thiên giới không thể chấp nhận ta, mà ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu cũng không thể đối xử với ta như dĩ vãng. Ta hận nữ nhân ngạo mạn tàn nhẫn kia. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều thề, nhất định phải trả lại những sỉ nhục phải chịu kia từng chút trả lại cho à. Ta chịu nhục, khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng chờ được cô, chờ được cơ hội đến. Vương tử kiêu ngạo của trời biến thành nô lệ thấp hèn, thống khổ mà y phải chịu so với ta nhiều hơn nhiều lắm lắm. Ta cảm động lây. Phượng Hoàng Tinh Quân vươn tay vào trong hư không, muốn nắm lấy bờ vai ta. Bàn tay không chút huyết sắc xuyên qua thân thể ta, phá qua không khí, y mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng hỏi ta, Ngọc Giao, cô hận hắn không? Ta cắn răng nói, chỉ hận không thể phanh thây xé xác hắn, ném vào biển máu của địa ngục. Phượng Hoàng Tinh Quân khôi phục tỉnh táo nói, kể từ hôm nay, chúng ta kết thành liên minh, cùng nhau báo thù. Sư phụ nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cũng là cùng nhau chu ma, không phải làm việc xấu. Ta không hề do dự, đồng ý như chém đinh chặt sắt. Trong ánh mắt Phượng Hoàng Tinh Quân nhìn ta, lộ vẻ khen ngợi. Ta hỏi lại, Thương Quỳnh cùng Tiêu Lãng lực lượng cường đại, ma giới còn có thể kìm hãm lực lượng tiên nhân, chỉ bằng hai người chúng ta làm sao thắng được. Phượng Hoàng Tinh Quân búng tay một cái, trong không trung hiện ra bóng dáng hư ảo của Thương Quỳnh và Tiêu Lãng. Y phân tích, Thương Quỳnh võ nghệ cao cường, chỉ huy ba quân ma giới, quanh năm chinh chiến bên ngoài. Nhưng thủ vệ quân trong ma giới lại là thủ hạ của Tiêu Lãng. Bọn chúng một kẻ là sân ma, đang nghi dễ giận, một kẻ là tham ma, cố chấp khó chơi, nhưng có thể nhắm vào nhược điểm trong tính cách để đánh bại từng kẻ một. Kế hoạch cụ thể thì ta còn phải cẩn thận suy tính đã. Ta ngơ ngác gật đầu, tuyệt nhiên không hiểu gì cả. Phượng Hoàng Tinh Quân cười lạnh, Thương Quỳnh ba lần bốn lượt xâm lấn thiên giới cũng vì đầu lâu của Nguyên Mã Thiên Quân. Nhưng ả có lấy được đầu thì cũng phải đối mặt với cảnh hồn phách của Nguyên Mã Thiên Quân bị hao tổn, không thể nào phục sinh. Ngày đó bên bờ biển rắn, ả ra tay với cô, cùng lắm chỉ là ra oai phủ đầu. Ả sớm phái người ngăn chặn hành động của cô, chỉ cần cô không chọc cho ả giận điên, người mà nữ nhân này khó giết nhất chính là cô. Ta tỉnh ngộ, cái đó có nghĩa là ta hành sự không cần quá cẩn thận cũng được sao? Đối với cô mà nói, chỉ cần không tỏ ra chống đối Thương Quỳnh trắng trợn, mọi chuyện thuận theo à, tán tụng à, thì đệ nhất chiến thần của ma giới cũng không phải e sợ. Phượng Hoàng Tinh Quân trầm ngâm nói, có điều ta rất ít tiếp xúc với Tiêu Lãng, không biết hắn đối xử với cô thế nào. Ta không do dự, trêu cợt, bắt nạt, vũ nhục, tra tấn. Phương Hoàng Tinh Quân tỏ vẻ nghiền ngẫm liếc ta một cái rồi nói, Ngọc Giao tiên tử tâm tư đơn thuần, sợ là đấu không lại hắn, để tránh bị hắn phát hiện sơ hở, xin hãy cho ta ở bên hiệp trợ. Âm mưu quỷ kế là điểm tối ngu dốt của ta. Ta đang muốn gật đầu chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi, ta bị giam cầm trong Lê Hoa Viện, không thể ra ngoài, chung quanh đầy tai mắt, liên hệ với ngài thế nào được? Phượng Hoàng Tinh Quân nhìn hình ảnh hư ảo của Thương Quỳnh, đột ngột vươn tay, oán hận chém ả thành hai nửa. Ta cũng không chịu thua, cũng đạp Tiêu Lãng ngã xuống đất, dẫm chân bao nhiêu cái để xả nỗi hận trong lòng. Hai người cùng chung mối thù, gặp nhau hiểu nhau, kết thành hảo hữu. Sư phụ ơi, lần đầu tiên trong đời con đi tính kế người ta, dưới sự giúp đỡ của quân sư đã bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, Hồ Điệp dùng tơ hồn thu một mảnh hồn phách nho nhỏ của Phượng Hoàng Tinh Quân lại, đặt trong linh thức. Ta tiếp tục ngồi dưới gốc lê, nhíu chặt hai mày, lâm vào trầm tư. Sống dưới nhân gian ngắn ngủi mấy trăm ngày còn dài hơn so với mấy ngàn năm trên thiên giới, đã thay đổi rất nhiều cách nhìn của ta đối với mọi thứ xung quanh. Hài tử thoạt nhìn nhu thuận hiểu chuyện chưa chắc đã là người tốt. Có khả năng là sói đội lốt cừu, có khả năng là cừu bị sói điều khiển, hoặc cũng có thể là tim cừu đã bị tráo đổi bằng tim sói. Ta cảm thấy biểu hiện của Phượng Hoàng Tinh Quân quá nhiệt tình, không dám hoàn toàn thành thật với nhau, đợi cân nhắc cẩn thận lại, y chưa chắc đã có thể tin tưởng, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là y cho ta biết hai tin tức, một là Thương Quỳnh rất cần ta đến bổ hồn, hai là y với Tiêu Lãng và Thương Quỳnh không cùng một ruột. Ta chung với thiên giới, quan hệ với Tiêu Lãng lại xấu như vậy, rõ như ban ngày, Thương Quỳnh không cần phái người đến dò xét cũng biết.

vội vàng mà hôn xuống, dục vọng nóng bỏng đột kích, giống hệt như cái đêm khủng bố kia. Cứu mạng, ta hoảng sợ rãy rủa trong nước. Phượng Hoàng Tinh Quân đang giả chết rốt cuộc mở miệng, nói bằng giọng tráng sĩ chặt cổ tay, ta đã chết, chuyện hôm nay, cấm cô nhắc lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Tôn Nghiêm Tiêu Lãng sớm không tới, muộn không tới, lại đến đúng vào lúc này. Đối với cùng một người, đau mãi cũng thành quen, chẳng khác cảm giác bị chó nhỏ nhà Phục Hổ tiên nhân đuổi theo cắn hồi còn bé là mấy. Ta có thể rất tỉnh táo chờ đợi đến khi thời khắc báo thù tới. Thế nhưng mà, giờ trên người còn có Phượng Hoàng, không giống với trước kia nữa rồi. Hồn phách tương liên, hắn chẳng những đang nhìn, đang nghe mà còn cảm nhận được thời khắc ta chịu những sỉ nhục này. Ta cảm thấy như cả thế giới này đã trở về lúc hỗn độn thời bản cổ khai thiên lập địa. Suốt trận mây gió vần vũ, ta yên lặng nhìn chằm chằm vào bức phù điêu hình Phượng Hoàng bay bằng bạch ngọc trang trí trên tường hồ tắm, tưởng tượng ra tốc độ nào mới ngăn chặn được Tiêu Lãng, lực đạo nào mới có thể khiến đầu hắn vỡ tan, lại nhớ tới mấy lần sư phụ liều chết thực hiện sứ mệnh duy trì thiên đạo, thật vất vả mới đè xuống được dục vọng trong đầu. Hoa y màu đen chậm rãi trượt xuống, rơi xuống trong nước hồ trong vắt, nhẹ nhàng trôi nổi. Tiêu Lãng ôm ta nhập vào trong hồ, cặp mắt đỏ sậm mơ màng trong sương mù. Bọt nước bắn lên trên người ta, lướt qua hai gò má, giống như nước mắt. Mấy ngọn đèn lưu ly, soi rọi cho xung quanh sáng như ban ngày. Thẳng thắn đối mặt, lần đầu tiên trong đời ta trông thấy thân thể của hắn dưới ánh sáng. Ma giới ít khi thấy được ánh mặt trời, màu da của hắn cũng trắng nõn giống như đại bộ phận ma tộc, không có huyết sắc. Thân thể luyện võ khiến toàn thân rắn chắc, tràn đầy tính xâm lược. Dung mạo tương tự, thân thể tương tự lại khiến ta bất giác so sánh hắn với sư phụ. Sau đó không thể không thừa nhận, hắn vạm vỡ và rắn giỏi hơn. Vòng tay ôm ấp của sư phụ là dòng nước ôn nhu dịu dàng, dòng nước nhỏ chảy suốt mấy ngàn mấy vạn năm không ngừng. Vòng tay ôm ấp của Tiêu Lãng là ngọn lửa tràn ngập tính xâm lược, nóng nảy và bỏng rẫy, lập tức cuốn phăng hết thảy. Ta hiểu rất rõ mình yêu thích cái gì. Tiêu Lãng kéo tay của ta qua, nhẹ mút đầu ngón tay vào miệng, đột nhiên há mồm, răng thăm dò cắn một cái. Sau đó không kiềm chế được lại vươn đầu lưỡi vẽ vài vòng trong lòng bàn tay. Hỏa diễm trong mắt lại càng tăng lên, tựa hồ hận không thể nuốt ta vào bụng. Ta dùng sức rút tay lại, trong lúc lơ đãng toát ra một tia khiếp đảm. Tiêu Lãng như thợ săn phát hiện sơ hở, môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, cười như vô tình hỏi, nàng không phải hận ta tận xương sao, vì sao lại lùi bước? Trong thân thể nhiều ra hồn phách của một nam nhân, lại phải cùng một nam nhân khác làm chuyện vợ chồng, là áp lực tâm lý cỡ nào chứ? Ta cắn môi không dám để bại lộ hành tung của Phượng Hoàng, khóc không ra nước mắt, còn phải giả vờ như không có việc gì. Tiêu Lãng trầm mặc nhìn ta, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hết thảy. Ta kiên trì tiếp tục giả vờ chấn định. Tiêu Lãng thở dài, lát sau lại nở nụ cười. Hắn cúi đầu hỏi, nghe nói nàng khóc, nhớ nhà. Thì ra tên này cố ý đến để quay về chế giễu ta đấy. Ta ngẩng cao đầu, phủ nhận một cách vô cùng bình tĩnh, không có. Tiêu Lãng hơi ngẩn ra, lập tức thay bằng vẻ trêu tức ngày xưa, gõ đầu ta nói, khóc lên đi, vi phu lại không cười nàng, làm gì phải làm vịt chết mạnh miệng, muốn ra an ủi nàng không? Ta gạt tay hắn ra, cười lạnh phản kích, giữ lại an ủi thông cảm của ngươi cho người khác đi, cho dù chết ta cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt nào trước mặt ngươi. Phượng Hoàng vội vàng kêu lên trong đầu ta, ôi giời ơi, trước cô cứ mềm mỏng một tí đi, sau này cũng dễ thương lượng a. Ta cả giận nói, người chết không được nói chuyện. Tiêu Lãng cười nhạo vài tiếng, lười nhác vỗ tay, nói hay lắm, tiểu A Giao thật có chí khí, hy vọng nàng sau này có thể nhớ kỹ những lời nàng đã nói nhé, đừng có cầu xin ta. Ta thấy cái vẻ mặt mèo vờn chuột của hắn đã ẩn ẩn ba phần phát hỏa, ngang nhiên nói, tất nhiên rồi. Tiêu Lãng nâng cằm lên, thỏa mãn gật đầu, ra tay mạnh mẽ, bắt lấy thân thể ta hung hăng đè xuống bên hồ tắm. Sau đó thân thể hắn cũng kề sát vào ta, thổi khí bên tai, nói mập mờ, trước thì tẩm cái đã, nhớ rõ không được cầu xin ta. Hắn dùng đầu gối đẩy hai chân của ta ra, tay phải đè chặt lấy vòng eo đang vặn vẹo, thở hào hển, đầu ngón tay của bàn tay trái lần theo eo đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đặt lên vị trí hình xăm nơi gốc đùi, hơi dừng lại, vòng vo qua lại nơi chính giữa hai chân, ở vị trí mẫn cảm nhất mà xoa mạnh một cái.